Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, thu phục lòng người. Convert by Lưu, đối mặt mọi người ăn thịt uống rượu yêu cầu, Sở Hành Vân làm sao có khả năng không vừa lòng, lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, đó là đang nằm mơ. Công điểm chế độ, Sở Hành Vân không muốn thay đổi biến, bằng không. Lãng phí lượng lớn linh thạch ở dân gian lưu thông, ngược lại sẽ chiếm dụng Sở Hành Vân lượng lớn tài chính. Ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, hơn 1.000 thợ thủ công lần thứ 2 chuyển động, cái một tòa diện tích hơn vạn bình lòng đất kho lạnh. Cái gọi là kho lạnh chính là một tòa vị cùng lòng đất thanh thạch kiến trúc. Kiến trúc đứng trên đất vạn bình, có bầy băng xương đại trận, hết thảy ăn thì tiến vào bên trong đều sẽ trong nháy mắt bị nhiệt độ siêu thấp đông lại. Ở nhiệt độ siêu thấp đông lại trạng thái, những này ăn thịt có thể trải qua trăm năm mà vẫn như cũ duy trì ngon. Có luân hồi không gian ở, Sở Hành Vân phút 10 lần, trở về dòng dã 1 triệu tấn ăn thịt, bình quân xuống, thiên công trên đảo tất cả mọi người, người đều có thể phút đến 1 tấn ăn thịt. Không chỉ là ăn thịt, rượu ngon Sở Hành Vân cũng lượng lớn chọn mua, đầy đủ 1 triệu thùng. Cái này thùng, không phải là gia dụng thùng gỗ nhỏ, mà là cao 3 thước, đường kính 2 mét lớn thùng rượu. Một thùng liền đủ một cái tử quỷ uống thời gian 2-3 năm, bình quân hạ xuống, thiên công đảo hết thảy cư dân, người đều có thể phút đến 1 thùng rượu ngon. Sở Hành Vân qua lại vận chuyển đồng thời, Diệp Linh Y quán cũng rốt cục khai trương. Giai đoạn khởi đầu, bởi mọi người cũng không biết y quán tác dụng, bởi vậy Diệp Linh vẫn là trở lên cửa phục vụ vì là chủ. Toàn bộ thiên công đảo, 10 vạn cái lều, bị Diệp Linh phân thành 100 mảnh, mỗi người phụ trách một mảnh, mỗi mảnh có 1.000 hộ. Làm Sở Hành Vân rốt cục đem rượu cùng ăn thịt, đều vận lúc trở lại, Diệp Linh Y quán đã gây nên toàn bộ đảo náo động, làm mọi người có mọc ra chết. Đối với sinh tử, mọi người cũng không sợ, nhưng là kẻ không sợ chết không ít, thế nhưng không sợ sống không bằng chết người, nhưng không nhiều, do dự chữa bệnh điều kiện quá kém, vì lẽ đó một khi sinh bệnh, liền không cách nào trị liệu, trường kỳ bị bệnh liệt giường, trở thành trói buộc. Thường ngày trong công việc, thợ thủ công đều là thường thường bị thương. Sơ ý một chút, đoạn chỉ, thậm chí đứt tay cụt tay, gãy chân, đều lúc đó có phạt sinh. Rất nhiều tượng sư, đều là người mang tàn tật, bởi thiên công đảo không có tiền. Hơn nữa đối ngoại là bảo mật, không cho phép vãng lai. Bởi vậy bên ngoài y sư không vào được, cũng không muốn vào. Hiện tại, bỗng nhiên có hơn 100 cái cao minh y sư đến. Chuyện này đối với thiên công thợ thủ công tới nói, quả thực chính là lâu dài hạn gặp cam lộ. Đối với những y sư này, hết thảy thợ thủ công đều vô cùng tôn kính, có chút cầm bọn họ làm thần tiên cảm giác. Kỳ thực cũng khó quái bọn họ, càn khôn thế giới y thuật xác thực quá thần kỳ. Có đoạn chỉ người, Diệp Linh sẽ đem đoạn chỉ nơi da thịt cắt ra, xen vào cành liễu, sau đó triển khai hồi xuân thuật, dĩ nhiên là có thể một lần nữa mọc ra một cái mới ngón tay. Đối với thiên công thợ thủ công tới nói, ngón tay đứt đoạn mất chính là không còn, cũng sẽ không bao giờ có. Nhưng là ở Diệp Linh diệu thủ hồi xuân bên dưới, dùng đầu thay thế xương cốt, dĩ nhiên đoạn chỉ sống lại. Này quá khuếch đại, không chỉ là đoạn chỉ, thậm chí là đứt tay, đoạn chi, cũng có thể sống lại. Rất nhiều lúc, Diệp Linh một người không thể hoàn thành chữa bệnh. Thế nhưng mấy cái ủng có sự khác biệt chữa bệnh thiên phú y sư liên thủ dưới, vẫn như cụ có thể diệu thủ hồi xuân. Nhất làm cho thiên công thợ thủ công đối với y sư cảm kích không ngớt, vẫn là hài đồng ốm đau. Trước đây, trên đảo hàng năm đều sẽ có hơn 1.000 đứa bé, bởi vì bệnh tật ma chết đi. Nhưng là sau đó sẽ không. Mặc kệ bệnh gì, cũng mặc kệ bệnh nặng bao nhiêu, chỉ cần đi tới y quán, cũng có thể ở y sư diệu thủ dưới hồi xuân, triệt để khôi phục. Thiên công trên đảo không có vật gì tốt, mọi người cảm kích. cũng chỉ có thể chứa ở trong lòng. Theo Sở Hành Vân đến, thiên công trên đảo tất cả đều ở từng ngày chuyển biến tốt. Ngay khi tất cả mọi người đều cảm giác hài lòng, lại không chỗ nào cầu thời điểm, thông cáo vạch trên lần thứ hai dán ra một tấm bố cáo. Từ ngay hôm đó lên, thiên công đảo vô hạn cung cấp rượu, ăn thịt, hải sản, tất cả lấy công điểm giao dịch. Mới vừa nhìn thấy cái này bố cáo, tất cả mọi người cũng không chịu tin tưởng. Lớn như vậy đảo, trên 100 vạn nhân khẩu, người nói với ta vô hạn cung cấp rượu ăn thịt, người đang nói đùa sao? Không phải không ai tính toán quá, nếu muốn thỏa mãn toàn bộ đảo trên 100 vạn nhân khẩu ăn thịt cùng rượu cung cấp, tối thiểu cần 1000 chiếc to lớn thương thuyền, 10 vạn thuyền viên không ngừng chọn mua cùng vận chuyển, mới có thể cung cấp được với. Dù sao, trên biển không thể so lục địa, nguy cơ trải rộng, đi thuyền không dễ, hướng về tới một lần, liền cần thời gian 1 tháng. Bất quá, tuy rằng trong lòng là không tin, thế nhưng thử xem lại không có chỗ xấu. Bởi vậy, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn chạy tới địa điểm chỉ định. Đối mặt chen chúc mà đến 100000 thợ thủ công, Sở Hành Vân đều choáng váng. Không phải là rượu thịt sao? Cho tới kích động như thế sao? Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là làm cho đối phương phái ra 100 đại biểu hộ tống hắn đồng thời tiến vào kho lạnh kiểm tra, để xác định thật sự có thể vô hạn cung cấp. Gặp chồng chất như núi các loại thịt cùng rượu, hết thảy thợ thủ công quả thực muốn điên rồi. Ở các tượng đầu an bài xuống, hết thảy tượng hộ đều sắp xếp trình tự, muốn lĩnh rượu thịt, đến dựa theo từng người không giống thời gian đến đây. Sớm một chút muộn không có chút nào hành. Từng nhóm một thợ thủ công người nhà, tới rồi xếp hàng, dùng công điểm hối đoái lượng lớn rượu cùng ăn thịt về nhà. Rất nhanh, toàn bộ thiên công trên đảo liền bay lên rượu thịt mùi thơm. Từng trận tiếng hoan hô không ngừng từ các nơi truyền đến. Y dài, thực, ở, hành, chữa bệnh, giáo dục, hết thảy dân sinh vấn đề đều giải quyết xong hoàn thành sau, Sở Hành Vân biết là thời điểm mở toàn thể tượng sư đại hội. Ngay khi Sở Hành Vân cho rằng đã thỏa mãn tất cả mọi người hết thảy nhu cầu giờ, không từng muốn, những người này dĩ nhiên lòng tham không đủ, dĩ nhiên đưa ra không muốn ăn trúc thước, bọn họ muốn ăn gạo trắng. Trúc mét là màu xanh biếc, mang theo lá trúc mùi thơm ngát, phi thường mỹ vị ngon miệng. Bất quá, trúc mét là tiễn trúc hạt giống, sinh trưởng ở dầu có thiết nguyên tố thổ nhưỡng bên trong, ngậm thiết lượng quá cao. Thiên công đảo thợ thủ công vốn là sinh sống ở tràn ngập thiết nguyên tố trong hoàn cảnh, thổ nhưỡng ngậm thiết nguyên tố, tiễn trúc ngậm thiết nguyên tố, nước uống cũng từ thổ nhưỡng bên trong nhuộm dần nguyên tố đất. Ăn trúc mét liền càng không cần phải nói, vẫn như cũ có rất nhiều nguyên tố đất. Bởi vậy, trúc mét tuy được, nhưng kỳ thực ăn cũng không thoải mái. Nếu không là không tuyển, bọn họ là chắc chắn sẽ không ăn. Trước đây, bọn họ đã từng ăn qua đội tàu chờ tới đây gạo trắng, loại kia mùi thơm ngát, nhuyễn nhu, quả thực để bọn họ hồn oanh mộng nhiễu, nằm mộng cũng muốn ăn nữa một lần. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân không có nhiều lời. Lần thứ hai chạy mấy chuyến, vận đến rồi lượng lớn ngô, đầy đủ toàn bộ thiên công đảo ăn trên thời gian mấy năm. Thế nhưng, ngô phương diện, Sở Hành Vân không có ý định dùng công điểm hối đoái. Muốn ngô, nắm trúc mét đổi, phải biết, ở bên ngoài, trúc mễ khả là quý hiếm cực kỳ vật hi hãn, là trong truyền thuyết phượng hoàng đồ ăn. Cái đó giá cả cao, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phổ thông gạo trắng, bên ngoài là 1 linh thạch 1 cân. Mà trúc mét, nhưng là hơn 100 linh thạch 1 cân, cao nhất có thể bán được 300-400, trường kỳ dùng ăn trúc mét, có thể để cho dùng ăn người khí lực, tức nắm giữ trúc tính dai, lại có thiết cứng rắn, là thích hợp nhất võ giả đồ ăn. Cũng chính là bởi vì lượng lớn dùng ăn trúc mét, vì lẽ đó thiên công trên đảo tất cả mọi người đều phi thường tráng kiện rắn chắc, theo lượng lớn gạo trắng vận đến, Thiên công trên đảo tất cả mọi người đều lại không bất kỳ yêu cầu gì. Tận đến giờ phút này, Sở Hành Vân rốt cục phát sinh bố cáo, tuyên bố tổ chức toàn thể tượng người đại biểu đại hội. 10 vạn chủ tượng sư bên trong, kỹ thuật cao siêu nhất, tối có uy vọng 1000 cái tượng tạo tông sư tham gia đại hội. Hết chương.